Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, trang 231. Chính mình cân nhắc, vậy ngươi còn tính thiên phú không tồi. Hoa Vinh Nguyệt nói, thanh kiếm này từ nay về sau liền về ngươi. Ngày mai ta cho ngươi một quyển tân kiếm pháp, ngươi chiếu cái kia tới luyện. Nam sinh vẻ mặt, cứ như vậy, biểu tình mờ mịt cầm kiếm đối Hoa Vinh Nguyệt nói cảm ơn. Kỳ thật vừa rồi ở hắn múa kiếm thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn không nói chuyện, cũng không phải bởi vì nàng ở trầm tư, mà là bởi vì nàng xem ngây người. Ai ô ô, cái này vòng eo, cái này tay nhỏ, cái này tiểu biểu tình, này nơi nào là bình thường nam sinh a? Đây là khối phác ngọc a. Hơi chút mài rũa một chút chính là tương lai lấp lánh sáng lên một viên tân tinh a. Liền ở trong nháy mắt kia, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên lý giải Dịch Linh Lung vì sao sẽ thích nhất Ngô Vọng Ngôn dùng kiếm thời điểm, bởi vì thật sự rất soái khí. Ở cái này trên giang hồ, các hiệp khách trong tay lấy thượng kiếm mới là bọn họ đẹp nhất bộ dáng. Từ nay về sau, ngươi chỉ cho phép mặc quần áo trắng. Hoa Vinh Nguyệt lại dùng nghiêm túc thanh âm đối cái kia nam sinh nói, ân. Nam sinh đột nhiên ngẩng lên đầu, vẻ mặt không thể tin tưởng, giống như bị tước đoạt cái gì giống nhau. Hắn hôm nay xuyên y phục phá lệ có thiếu nữ tâm, mặt trên còn có màu hồng phấn tiểu hoa hoa. Muốn Hoa Vinh Nguyệt tới nói chính là một đại bại bút. Vừa rồi hắn múa kiếm thời điểm Hoa Vinh Nguyệt liền nhìn không vừa mắt, tưởng trực tiếp đem nó moi đi xuống. Vì cái gì a? Ngoài dự đoán chính là nam sinh giống như cũng là cái tiểu công chúa. Vừa rồi còn thực sợ hãi Hoa Vinh Nguyệt người đang nghe thấy làm hắn thay quần áo mệnh lệnh sau, đột nhiên lại sinh ra dũng khí tới, dũng cảm phản bác Hoa Vinh Nguyệt. Ua, tiểu tử có quyết đoán. Càng xem càng thói quen là chuyện như thế nào nga giống giống. Khụ khụ, Hoa Vinh Nguyệt lại nói, ta sẽ chuyên môn phái mấy cái thị nữ giúp người quét tước sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Còn có người chuyên môn giúp người tẩy trắng quần áo. Nam sinh nhược nhược nói, ta lo lắng không phải vấn đề này. Còn có từ nay về sau người mỗi ngày đều phải luyện kiếm, từ hừng đông luyện đến trời tối, luyện đến thoát lực mới thôi. Ân, trên người của ngươi tùy thời tùy chỗ đều phải mang theo thanh kiếm này. Ngươi đối với ngươi tương lai lão bà thế nào, ngươi đối thanh kiếm này liền phải thế nào. Ân, đúng rồi, nói đến lão bà chuyện này, ta liền nghĩ tới. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên một phách trán, nhớ tới một kiện trọng yếu phi thường tin tức. Về sau ngươi nếu là muốn cưới cái nào cô nương nhất định phải đăng báo, không được trong lén lút yêu đương. Phàm là có thân mật tiếp xúc nữ tính đều phải đã chịu nghiêm mật theo dõi. Nếu có thể nói liền tận lực không cần xuất hiện ở nữ nhân nhiều địa phương. Có chút nam nhân giống như cũng không thể nhiều nói chuyện phiếm. Cho dù là thật sự yêu đương cũng không cần lập tức công khai. Chúng ta muốn thương lượng một chút. Ân, nam sinh tạc mau. Tạc đầy đầu cùng nhảy tĩnh điện dường như. Hoa Vinh Nguyệt nói một đống quá mức hiện đại hóa thuật ngữ, có chút lo lắng bọn họ nghe không hiểu. Đang chuẩn bị thay đổi thành cổ đại ngôn ngữ lại cho bọn hắn giải thích một chút. Bên cạnh có cái cô nương kỳ quái hỏi. Xin hỏi, ngươi không cho hắn cùng nữ nhân tiếp xúc, kia hắn như thế nào tiếp khách a? Tiếp khách? Hoa Vinh Nguyệt nói, ta cũng chưa nói cho các ngươi tiếp khách a. Vâng, kia ngài kêu chúng ta lại đây là, ta kêu các ngươi là vì một kiện trọng yếu phi thường sự. Hoa Vinh Nguyệt ngữ khí bỗng nhiên trầm thấp lên, quan hệ đến hoa thuyền tương lai. Nàng thốt ra lời này, bỗng nhiên tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Hoa Vinh Nguyệt thâm trầm nói, các ngươi cũng không nghĩ làm hoa thuyền cho tới nay đều là cái dạng này đi. Mọi người đều không có tự do, chỉ có thể một chút trầm luân ở hoa thuyền thượng, nhìn không tới suốt đầu ngày, tẩu hỏa nhập ma. người không có biện pháp đi đến trên mặt đất, thậm chí là bọn họ hậu đại. Vô số tiểu hài tử sinh ra ở hoa thuyền thượng, lại không có biện pháp đi vào mặt đất, phía dưới người đều mặc không lên tiếng. Có mấy cái tiểu hài tử càng là, bởi vì bọn họ chính là dưới tình huống như thế sinh ra, Hoa Vinh Nguyệt nhìn bọn họ nói. Cho nên, đây là thay đổi hoa thuyền vận mệnh phương pháp, hoa thuyền tương lai đến tột cùng thế nào, quyết định bởi với các ngươi biểu hiện. Các ngươi nếu biểu hiện hào, kia hoa thuyền thượng sẽ có nhiều hơn người thoát ly khổ hải. Nàng sau khi nói xong phát hiện phía dưới người mỗi một cái đều thực kích động, cứ việc không có ra tiếng, nhưng là biểu tình đều thay đổi. Vừa rồi còn phê phán bạch y phục khó coi cái kia nam sinh đều ngừng lại. An tĩnh nghe nàng nói chuyện, Hoa Vinh Nguyệt đối cái này chẳng huống phi thường vừa lòng, nếu không phải tình huống không đúng, nàng quả thực muốn vung tay hô to một tiếng. Các thiếu niên, vì cứu vớt hoa thuyền trở thành thần tượng đi. Ngoặc kép, chỉ là trí giả ngàn lự, tất có một thất. Hoa Vinh Nguyệt có lẽ, khả năng, đại khái đã quên một sự kiện, hoa thuyền trước mắt. Nổi tiếng nhất, lợi hại nhất, nhất có truyền bá độ chính là cái trên giang hồ man có mức độ nổi tiếng người. Tên của hắn hẳn là khả năng có lẽ kêu Dịch Linh Lung. Chương 129 hồi Bách Thảo Đường. Lần sau có loại sự tình này lại kêu ngươi thời điểm ngươi liền không thể nói không đi sao? Thỉnh cái giả tổng hành đi. Ở ba ngày lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt từ trên sông Tần Hoài đuổi trở về, hướng tới Bách Thảo Đường xuất phát. Trở về phía trước, Hoa Vinh Nguyệt nghĩ tới chính mình sau khi trở về đến tột cùng sẽ là cái bộ dáng gì, Bách Thảo Đường người lại đều sẽ như thế nào nghênh đón nàng, là sẽ giống nghênh đón anh hùng giống nhau sao? Tốt xấu nàng cũng là cái thành công giữ gìn giang hồ hòa bình người, lại hoặc là sẽ phát hiện nàng một chút bất đồng chỗ. Nghĩ đến người xuyên Việt trên người hẳn là đều có vương bá chi khí. Đặc biệt là giống nàng loại này mới từ bên ngoài tiến tu một đoạn thời gian, vương bá chi khí tuyệt đối sẽ ngoại giật đi. Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng ngày thường không thế nào nói chuyện, nhưng là quả nhiên vẫn là cái chờ mong bị khen ngợi người bình thường. Sau đó nàng mang theo sông Tần Hoài đặc cung ngọt nị người chết điểm tâm, lòng mang lục phiến môn cho nàng tiền thưởng, đầy cõi lòng chờ mong bước lên về nhà lộ trình. Sau đó ở nàng bước vào 5 phút trong vòng, nàng liền tao ngộ Bách Thảo Đường liên tiếp chí mạng đề ra nghi vấn. Có chuyện nói chuyện, Bách Thảo Đường vài người tuy rằng đều thật dài thời gian không thấy, nhưng là bọn họ quả nhiên vẫn là quen thuộc bọn họ. Ai u, người cư nhiên còn sống đã trở lại. Tiêu Hàn ở nàng mới vừa vào nhà thời điểm chính ghé vào trên bàn ngủ. Kết quả vừa thấy đến nàng giống như là thấy quỷ giống nhau. Hết chương.